Lam Ngọc Anh vui vẻ đáp. Cậu bé mím môi, đỏ mặt đưa bản vẽ cho Lam Ngọc Anh. Cô nghiêm túc nhận lấy, không khỏi kinh ngạc khi thấy bức tranh bằng bút sáp màu này. Bối cảnh chắc là căn biệt thự này. Cô chỉ vào cô bé tóc dài nằm tay với hình người nhỏ trong tranh. Đậu đậu, chẳng lẽ đây là cô sao? Vâng, cậu bé gật đầu. Lam Ngọc Anh cảm thấy ấm lòng. Sau đó cô cúi xuống xem tiếp. Chú ý thấy cách họ không xa còn có một người đàn ông khá cao lớn. Chẳng qua khuôn mặt bị bút sáp màu đen bôi kín. Cô tò mò hỏi, người đen thui này là ai? Là ba cháu. Cậu bé chớp mắt, bởi vì mỗi lần mình chơi với Ngọc Anh, lúc nào mặt ba mình cũng đen xì. Lam Ngọc Anh im lặng, thầm nghĩ Hoàng Trường Minh mà thấy bức tranh này thì chắc chắn sẽ tức hộc máu vì bị con trai vẽ xấu như thế này. Để tránh tình cảm cha con của họ bị rạn nứt, cô bèn quyết định, Đậu Đậu có thể tặng cho cô bức tranh này được không? Vâng. Cậu bé vui vẻ đồng ý, còn ngượng ngùng nhào vào lòng cô. Ngọc Anh thích, cháu rất vui. Lam Ngọc Anh xoa đầu cậu bé. Thầm nghĩ cô làm thế là tốt cho cậu bé thôi. Ngọc Anh, tối nay cô có thể ngủ lại nhà cháu không? Cậu bé bỗng ngẩng đầu lên, hỏi bằng giọng mềm mại. Lam Ngọc Anh nhíu mày. Chuyện này, cậu bé dụi mặt vào lòng cô. Ngọc Anh, cháu cảm thấy khó chịu, muốn cô ở bên cơ. Cô Lam, hay là đêm nay cô khỏi cần về nhà đi. Nhận được ánh mắt của cậu bé, thím Lý đành phải kiên trì nói. Cậu chủ không có nhà, cậu chủ nhỏ cũng rất cô đơn. Nếu cô ở bên cạnh thì chắc cậu chủ nhỏ sẽ vui vẻ hơn một chút. Được không, Ngọc Anh, được không? Cậu bé nhắc đi nhắc lại như máy ghi âm. Lam Ngọc Anh bị dây dưa không còn cách nào khác. Cuối cùng mềm lòng gật đầu. Được rồi, cậu bé lập tức vui vẻ vùi đầu vào lòng cô. Lam Ngọc Anh xoa cái bụng xẹp lép của cậu bé. Không quên lý do mình đến đây. Thím Lý, nhà bếp ở đây. Thím dẫn cháu qua đó nấu mì cho Đậu Đậu đi. Vâng vâng, cô Lam, cô đi theo tôi đi. Thím Lý vội gật đầu. Sau khi đi theo thím Lý xuống lầu, Lam Ngọc Anh trực tiếp vào nhà bếp. Không gian rất rộng rãi. Hai người đứng song song trước bệ bếp mà vẫn có vẻ trống trải. Trên bàn đá cẩm thạch đã được đặt mì sợi và trứng gà. Ngay cả hành tây cũng được rửa sạch sẽ. Khi nước trong nồi đã sôi sùng sục, điện thoại bàn trong phòng khách bỗng reo lên. Thím Lý đành phải lau tay rồi ra ngoài nghe máy. Bởi vì thím Lý có nói trong điện thoại là muốn học nấu mì với mình nên Lam Ngọc Anh giảm lửa xuống. Định chờ thím Lý nghe điện thoại xong rồi vừa nấu vừa dậy. Nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Cô cầm trứng gà nói. Thím Lý, nấu mì rất đơn giản. Nửa câu còn lại bị mắc kẹt trong cổ họng. Bởi vì người đứng trước cửa nhà bếp không phải là thím Lý. Mà là một bóng người cao lớn. Cách trương.